Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em bắt đầu dịch từ chương 1314 trên app Novotalk cũng. Chương bên Trung luôn, hiện tại là chương 1373, ứng với chuyện tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ trên Novotalk chương 1087. Khiếp, các web khác tách nhỏ chương lộn xộn mà vớ vẩn quá. Em nốt lại cho mọi người rõ. Có thể lên Novotalk đọc mất phí hoặc chờ được em dịch thì đọc free tại đây. Lâm Thanh Huyền cảm thấy không khí càng lúc càng ít, não thiếu dưỡng khí nên ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ký ức hơn 20 năm qua của cô ta hiện lên trước mắt. Còn ở cô nhi viện, Lâm Thanh Huyền nhỏ bé, gầy gò nên suốt ngày bị bắt nạt. Ở đó đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Từ khi sinh ra, trong người cô ta đã có hạt giống của những điều đáng sợ. Cô ta muốn phản kháng nhưng lại càng bị đánh nhiều hơn. Không có ai giúp đỡ cô ta, hộ sĩ trong cô nhi viện lúc nào cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở cho qua chuyện. Đến cuối cùng khi không chịu được nữa, cô ta dùng bút chì đâm rách bụng của một đứa con trai. Thằng bé đó nằm trên đất kêu gào đau đớn, đó là một đứa bé cao to gấp đôi Lâm Thanh Huyền. Cũng vì chuyện này mà cô ta bị đuổi ra khỏi cô nhi viện. Cô ta tự trách mình không biết kiên nhẫn nên bây giờ mới không có nhà để về. Nhưng cái ngày phải rời khỏi cô nhi viện, cô ta lại gặp được cậu chủ. Người đó đeo mặt nạ, hình như đó là mặt nạ của con cáo tinh trong phim hoạt hình. Đôi mắt đó nhỏ, dài và hình như phát sáng lấp lánh. Chính người đó đã đưa tay ra với Lâm Thanh Huyền, nghe nói cô rất khá, cô đánh lại được một đứa con trai hơn cô rất nhiều. Tôi thấy rất ngưỡng mộ cô, trên người cô có một sự tàn nhẫn hiếm thấy, hay cô đi theo chúng tôi đi. Nghe được câu này, trái tim Lâm Thanh Huyền hơi run rẩy. Cô ta đưa tay ra nhưng lại sợ hãi rụt tay về. Tôi thường xuyên không được ăn no, tôi rất gầy cũng không có sức, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc cho cậu. Tôi có thể ăn ít một chút nhưng cầu xin cậu đừng đánh tôi. Lâm Thanh Huyền bị đánh nhiều quá nên sợ, so với chuyện lưu lạc nay đây mai đó, đói khát rách dưới, cô ta càng sợ bị người khác thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh đập và bắt nạt. Bọn chúng tè và nhổ nước bọt lên người cô ta, Lâm Thanh Huyền không có một ngày nào được sạch sẽ. Cô ta sợ, cô ta có quá nhiều nỗi sợ. Nhưng cậu bé đeo mặt nạ kia nghe Lâm Thanh Huyền nói như vậy xong lại mỉm cười. Tiếng cười đó vô cùng dễ nghe, cô ta chưa từng được nghe âm thanh của một nhạc cụ cao cấp nào đó nhưng đã từng nghe tiếng chim hót, giọng nói của cậu bé này cũng hay như vậy. Tôi có thể cho cô nơi để ở, một ngày 3 bữa và cô còn có thể đi học. Chỉ cần cô muốn thì cho dù đó là sao trên trời tôi cũng lấy xuống cho cô. Đương nhiên cô cũng phải báo đáp lại tôi. Cậu muốn, cái gì? Cô ta gầy như que củi, khuôn mặt nhem nhúc bẩn thỉu nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, đầy vẻ mong chờ và hy vọng. Lâm Thanh Huyền hy vọng người này sẽ đưa cô ta về nhà rồi để cô làm gì cũng được. Người đó cũng không nói nhiều, chỉ cầm tay cô ta và dẫn về nhà. Lâm Thanh Huyền có nơi để ở, có thể ăn no và còn có thể đi học, có đồ dùng mới. Nhưng cô ta không có nhà, càng lớn hơn cô ta càng hiểu rõ điều này nên cũng chưa từng mơ ước cao sang. Ngay từ đầu cô ta đã cảm thấy cậu chủ ở trên đỉnh cao, cô ta không thể với tới. Bản thân giống như một nha hoàn ở thời cổ đại, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh chứ chưa từng dám mơ ước xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền tưởng rằng cả đời này mình chỉ yêu một người, nhưng rồi cô ta lại nảy sinh tình cảm với đối tượng mà mình thực hiện nhiệm vụ. 20 năm trước qua cuộc đời cô ta đều là màu xám. Cho dù hắc ảnh xuất hiện nhưng cũng không thể xóa bỏ được hết ám ảnh tâm lý trong lòng cô ta. Lâm Thanh Huyền nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó, nhưng khi cô ta và Khương Anh Tùng ở bên nhau, cô ta đã nhìn thấy ánh sáng của bình minh chiếu sáng thế giới của mình. Mỗi buổi sáng tỉnh lại, nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh cô ta chỉ sợ đây là một giấc mơ. Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, cô ta tình nguyện cả đời này cũng không tỉnh lại. 2 năm đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của cô ta. Cậu chủ không tìm tới cô ta khiến cô ta quên mất thân phận của mình. Mãi cho tới trước khi hắc ảnh xuất hiện, Lâm Thanh Huyền biết giấc mộng không kéo dài được nữa. Chết trong tay của Khương Anh Tùng có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho cô ta rồi. Quãng thời gian hơn 20 năm trên cuộc đời của cô ta trôi nhanh như gió bay, cảnh tượng cuối cùng đã trở nên rõ ràng. Khương Anh Tùng ôm đứa bé đứng bên cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên người bọn họ. Khoảnh khắc đó giống như là vĩnh hằng. Khóe miệng Lâm Thanh Huyền không khỏi cong lên, kết cục như vậy cũng có vẻ khá tốt, Khương Anh Tùng cũng dễ ăn nói với Cố Thành Trung, anh không cần phải tiến thoái lưỡng nan, đắn đo suy nghĩ nữa. Nhưng người của Lâm Thanh Huyền lại bị Khương Thanh Tùng đẩy mạnh ra.